huyền hóa môn bên này, so sánh với cùng Đông Hải những thứ khác bốn thế lực lớn cùng hai đại ma tông, tự lộ ra so sánh thê thảm một ít, dẫn đầu Phàm Thương Hải cùng Tử Long đều bị giết chết. Hiện tại đứng tại đội ngũ phía trước là một cái huyền vũ cảnh bát trọng thiên phong chủ, Tô Nham lựa chọn ít xuất hiện, cùng Chu Hạo mấy người lặng lặng đứng ở huyền hóa môn trong hàng đệ tử, bất quá cũng tại đánh giá chung quanh. Yêu tộc tứ đại gia tộc đều có người tới, bất quá số lượng đều rất ít, Cửu Mệnh gia tộc chỉ có Cửu Mệnh Tàn Kiếm ba người đến đây, rất rõ ràng là Lịch Lãm rèn luyện đã đến. Tô Nham chứng kiến một cái Tuyết Hoàng Điêu nhất tộc cao thủ, là một người mặc trắng noãn quần áo thanh niên, cũng là một cái chuẩn vương già. Ở đằng kia mảng lớn tán tu bên trong, Tô Nham cũng dùng chính mình nhạy cảm giác lực phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, thánh tộc Thánh Thiên Thiểu. Thánh tộc là thần bí nhất tộc loại, thượng cổ gia tộc của người chết, không có ai biết thánh tộc lai lịch, nhưng là không có có con tin nghi sự cường đại của hắn, càng thêm không có ai biết thánh tộc vị trí, bọn hắn tự thành không gian, sinh tồn tại một mảnh rú lì thánh thế giới bên trong, xuất nhập cùng làm việc đều rất thần bí, không người có thể dự đoán, cũng không có ai nguyện ý đi gây cái này thần bí mà thế lực cường đại. Khoảng cách mở ra hư vô thông đạo còn có 5 cái canh giờ, những này thế lực lớn ở giữa các đệ tử, lẫn nhau ở giữa hào khí cũng rất là vi diệu, nhiều như vậy đích thiên tài đệ tử hội tụ đến cùng một chỗ, muốn một điểm ma sát không có, đó là không có khả năng. 3. Một tiếng vang nhỏ theo lệnh ra trận doanh trong truyền ra, Lệnh Vô Ngôn vừa sải bước ra, đi tới gò núi phía trên, ánh mắt thẳng sắc huyền hóa môn, nhìn hai mắt về sau, mở miệng hỏi. Phàm Thương Hải cùng Tử Long đâu rồi? Lệnh Vô Ngôn nhíu mày nói. Cái lúc này không có xuất hiện, chỉ có một khả năng, cái kia chính là chết trận rồi. Đầu lĩnh cái vị kia phong chủ lắc đầu cười khổ, đáp lại một câu. Cái gì? Huyền hóa môn người cầm đầu chết rồi, còn có cái kia Tử Long, làm sao có thể? Cái kia Tử Long thế nhưng mà huyền hóa môn yêu nghiệt, nghe nói đã từng có đại khí vận, rơi vào Qua Long huyệt, bị huyền hóa môn cao tầng chỗ coi trọng, như thế nào sẽ chết? Rất nhiều người giật mình, cái này mới phát hiện huyền hóa môn trận doanh bên trong, ở đâu có Tử Long thân ảnh, đại chiến đã chấm dứt, cái lúc này còn không có có xuất hiện ở chỗ này, kết cục chỉ có chết rồi. Hừ, chết ngược lại sạch sẽ, hừ lạnh một tiếng theo Lăng Tiêu các trận doanh trong vang lên, nói chuyện nhưng lại gần đây lạnh như băng Phạm Nghiệt Nghiêu, hắn và Tử Long đồng dạng, đều là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, 16 tuổi là đạt đến hôm nay trình độ, lại để cho người không dám trực tiếp. Phạm Nghiệt Nghiêu ngươi nói cái gì, sẽ đối huyền hóa môn bất kính ư? Huyền hóa môn đệ tử hạch tâm nộ quát một tiếng, hắn tên là Lâm Khiếu, cũng là một cái cường đại phong chủ, hiện tại Phàm Thương Hải không tại, hắn là thực lực mạnh nhất, có người muốn khiêu khích, hắn tự nhiên muốn đón lấy. Bất kính thì sao, ngươi là ai? Cũng dám đối với đệ đệ của ta nói như thế, coi như là huyền hóa môn đệ nhất phong thần hạo đến đây, cũng không dám ở trước mặt ta nói như thế. Một cổ khí thế cường đại vọt lên, Lăng Tiêu các một cái đôi mắt đẹp như kiếm hùng tráng thanh niên đi ra. Đây là một cái cường đại chuẩn vương giả, tên là Phạm Nghiệt Hiên, cùng Phạm Nghiệt Nghiêu là thân huynh đệ. Phạm huynh đã như vậy cường hoành, có thể dám ra tay đem những này huyền hóa môn đệ tử toàn bộ chém giết, lại là một thanh âm vang lên, thanh âm này không mặn không nhạt, tràn đầy châm ngòi hương vị, thanh âm lại là đến từ Động Thiên Phủ một vị chuẩn vương giả thiên tài. Hắn lời này vừa ra, chẳng diện lập tức phát sanh biến hóa, nếu quả thật bộc phát chiến đấu, chẳng diện sẽ triệt để không khống chế được. Các ngươi những này chính đạo bên trong đích môn phái, tự ưa thích chính mình cắn chơi, Thiên Ma Tông bên trong, không biết ai nói một câu. Người trong ma giáo, nào có các ngươi nói chuyện phần, tin hay không chúng ta liên thủ đem các ngươi những này ma giáo chi nhân toàn bộ diệt trừ. Hạ gia Hạ Huy nộ quát một tiếng, hai đạo tinh mang thẳng sắc Thiên Ma Tông. Hạ Huy, ngươi có thể thử xem, Thiên Ma Tông một thanh niên trợn mắt nhìn. Huyền hóa môn bên trong đích Tô Nham nhịn không được lắc đầu cười nhạt. Hắn tự đạo này, những thiên tài này một cái so một cái cuồng ngạo, đụng phải cùng một chỗ, không có ma sát mới là lạ. Hiện tại tràng diện đã tràn đầy khắc nghiệt chi khí. Bất quá hắn mặc kệ những này, chỉ cần đầu mâu không chỉ hướng chính mình, mọi sự đại cát. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.

Chương 333, hòa thượng này là hiếm thấy. Toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại, mặc dù những cái kia đã đang tại quyết chiến người cũng tạm thời ngừng động tác trong tay, hướng về bên này trông lại. Phàm là nghĩ đến Tô Nham cái tên này lai lịch về sau, toàn bộ đem ánh mắt tập trung tại trên người của hắn, mỗi một đảo ánh mắt đều tách ra các loại sắc màu. Ma U cùng cái kia Tây vực cao tăng vốn còn muốn nói cái gì nữa, giờ phút này cũng là yên tĩnh trở lại. Ma U hai con mắt híp lại chằm chằm vào Tô Nham, khóe miệng mang theo một tia âm cười, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tây vực cao tăng tuy nhiên không biết Tô Nham là ai, không biết Tô Nham cái tên này đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn sao mà tinh minh, theo tất cả mọi người phản ánh cũng có thể đoán ra một hai ai. Trước mắt người trẻ tuổi này, chỉ sợ không đơn giản, Vô Cực Tựu là Tô Nham, cái này có thật không vậy? Cái này thật bất khả tư nghị, cái kia Tô Nham thế nhưng mà có thể theo cửu âm tuyệt địa trong đi ra người. Tất cả thế lực lớn đều đang âm thầm tìm kiếm hắn, không thể tưởng được hắn vậy mà lẫn vào huyền hóa môn. Người nọ là ma âm giáo đệ tử, cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, bị ma âm giáo giáo chủ coi trọng, trực tiếp thu làm tòa hạ đệ tử. Hắn làm sao biết Vô Cực Tựu là Tô Nham? Nếu như Không Cực thật là Tô Nham, hôm nay chỉ sợ khó có thể thiện rồi. Không nói trước những cái kia thế lực lớn đối với cửu âm tuyệt địa bí mật cỡ nào cảm thấy hứng thú, chỉ cần trong đám người rốt cục xuất hiện sao động, tràng diện rất nhanh đã đến một cái táo bạo trình độ. Đây không thể nghi ngờ là một cái bạo tạc tính tin tức. Những cái kia đang tại quyết chiến đám thiên tài bọn họ nhao nhao dừng tay, hàng rơi xuống. Có người nhìn về phía Tô Nham, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn hương vị, biến thành như lang như hổ, càng có người đã kìm nén không được muốn ra tay. Tô Nham không thể nghi ngờ là một cái hấp dẫn cực lớn, vô luận là thiên vương kính hay vẫn là cửu âm tuyệt địa bí mật, đều đủ để cho người điên cuồng. Bao nhiêu năm tháng đến nay, cửu âm tuyệt địa vẫn luôn là danh xứng với thực tuyệt địa, lại để cho người đàm chi sắc biến. Đây là một cái tử vong cấm địa, lại không nghĩ rằng bị Tô Nham cho đánh vỡ. Đại thánh tiến vào trong đó cũng không thể đủ đi ra. Tô Nham dùng nguyên vũ cảnh tu vi lại có thể đi tới. Điều này nói rõ cái gì? Tô Nham, ngươi không cần ngụy trang rồi. Người khác không nhận biết ngươi, ta Lệnh Hồ Ngạo nhưng lại nhận ra. Lúc trước Đông Lăng không có có thể cùng ngươi một trận chiến. Hôm nay vừa vặn chống lại, Lệnh Hồ Ngạo khí thế cường hoành. Hắn sở dĩ có thể đoán ra Tô Nham thân phận, đồng dạng là vì Thiên Lệ cùng Truy Phong ba cái nguyên nhân. Bọn hắn đồng dạng đến từ Đông Lăng, đối với cái này mấy cái gia hỏa quả thực quá quen thuộc. Ngươi chính là cái Tô Nham? Ma U khoảng cách Tô Nham gần đây, hàm cười hỏi. Thí chủ, kính xin đem Bất Động Minh Vương ấn cùng Bất Động Pháp Vương ấn cùng với Phật Môn Bí Tông giao cho Bần Tăng. Cái kia cao tăng như trước không có quên cái này mảnh vụn gốc. Nói ra một câu lại để cho người té xỉu. Cái này xú hòa thượng quá không biết điều rồi. Như thế khẩn trương tràng diện, hắn còn muốn mở miệng đòi hỏi Phật Môn Bí Tông. Hòa thượng, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi trở thành không nói gì. Bây giờ là Đông Hải ở giữa đại sự, ngươi hay vẫn là đứng ở một bên xem cuộc vui tốt. Tỉnh cuốn tiến đến, Ma U đối với cao tăng hét lớn, không có chút nào thèm quan tâm mình cùng đối phương ở giữa thực lực sai biệt. Thí chủ làm gì tức giận? Bần tăng chỉ là muốn tác hồi Phật Môn Bí Tông, không ý kiến các ngươi giải quyết đại sự. Vị thí chủ này, kính xin giao ra Bí Tông. Cái kia cao tăng một điểm không não, tiếp tục đối với lấy Tô Nham yêu cầu. Cái này Tây vực hòa thượng biểu hiện lại để cho rất nhiều người đều bó tay rồi. Mẹ, ta phát hiện hòa thượng này quả thực là một đóa hiếm thấy a. Không biết rõ là giả bộ ngốc hay là thật thấy không rõ tình thế, có người mắng to. Nhưng là cái này cao tăng biểu hiện lại làm cho Tô Nham trong nội tâm mừng thầm. Hắn âm thầm truyền âm cho cái kia cao tăng. Vị này cao tăng, Phật Môn Bí Tông ta có thể cho ngươi. Bất quá ta có điều kiện, thí chủ thỉnh giảng. Cái kia cao tăng truyền âm, hắn nghe nói Tô Nham muốn đem Phật Môn Bí Tông giao cho mình. Trong nội tâm lập tức đại hỉ. Hắn mặc dù không có nhìn ra Tô Nham cuối cùng thi triển đó là loại nào bí thuật, nhưng là có thể khẳng định chính là nhất định ẩn chứa Phật môn tinh tủy, chỉ cần có thể đem chi đạt được, đối phương điều kiện tự nhiên muốn đáp ứng. Những người này muốn giết ta, một hồi ngươi muốn xuất thủ tương trợ, bằng không ta chết đi, ngươi Phật môn bí tông cũng trở thành bọt nước. Không ngại nói cho ngươi biết, ta được đến chính là Phật môn chính thức bí tông, ẩn chứa Phật lý, trong thiên hạ, trừ ta ra, không nữa người biết được. Nếu như ta chết đi, ngươi lại cũng không có cơ hội lấy được. Tô Nham nói rất chân thành. Cái kia cao tăng trong mắt không ngừng lưu chuyển kim mang, sau đó tựa hồ đã quyết định nào đó quyết tâm, đối với Tô Nham truyền âm nói: "Thí chủ yên tâm, bần tăng nhất định bảo vệ thí chủ an toàn." Cái kia cao tăng nói xong, thân thể lóe lên là đi tới Tô Nham sau lưng, chắp tay trước ngực, lẳng lặng đứng thẳng. Tô Nham nhịn không được cười lên một tiếng, cái này cao tăng đích thủ đoạn nhưng hắn là được chứng kiến, thâm bất khả trắc, nếu là có thể có được thằng này trợ giúp, cái kia tựu nhiều hơn một phần đào tẩu lực lượng. Hiện tại thân phận bạo lộ, chẳng diện rất nhanh muốn không khống chế được. Tô Nham, ngươi muốn làm rùa đen rút đầu ư? Lệnh Hồ Ngạo Ti không hề buông lỏng, càng là từng bước một hướng về Tô Nham đi tới. Người này tu luyện thí thiên phục ma công, hiện tại đã phát triển khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ha ha, Lệnh Hồ Ngạo, không thể tưởng được ngươi đầu phục ma giáo, ban đầu ở Đông Lăng không có đem ngươi giết chết, hôm nay tựu chém ngươi. Tô Nham cao giọng cười to, chỉ thấy hắn khuôn mặt một hồi vặn vẹo, lập tức khôi phục đã đến nguyên lai diện mạo. Loại này cục diện, đã không có gì có thể che giấu được rồi. Đón lấy, Tô Nham thân hình run lên, trực tiếp hướng về Lệnh Hồ Ngạo đánh giết mà đi. Hắn trực tiếp ra tay, chính là muốn đem chàng diện như vậy hỗn loạn. Tô Nham, trước cùng ta đánh. Ma U tóc đen cuồng loạn nhảy múa, sau đó đuổi theo. Ba cổ cường hoành khí thế, cái này ba cái gia hỏa lại muốn đại chiến. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, Lệnh Vô Ngôn vừa sải bước ra, đi vào ba người trên không, khí thế cường đại uy áp phố tản ra đến, đem ba người chiến đấu cho ngăn lại ở. Mẹ, lại là người này, Tô Nham thầm mắng một tiếng. Tô Nham, trước ngươi xúc phạm của ta uy nghiêm, ta hiện tại muốn dẫn ngươi hồi lệnh ra tiếp nhận xử phạt. Ngươi tốt nhất không muốn phản kháng. Lệnh Vô Ngôn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thái, chê cười, đưa hắn đưa đến lệnh gia. Ngươi muốn ngược lại Mỹ, cửu âm tuyệt địa bí mật, há có thể cho ngươi lệnh gia một nhà biết rõ. Lăng Tiêu Các Phạm Nghiệt Hiên hét lớn một tiếng, một cổ khí thế cường đại áp xuống dưới. Tô Nham, giao giá Thiên Vương Kính, Thiên Ma Tông liệt diễm khí thế vô song. Hừ, Thiên Vương Kính cùng cửu âm tuyệt địa bí mật ta đều đã muốn. Hừ lạnh một tiếng, Ma Âm giáo Tần Phóng Thiên cũng áp xuống dưới. Đón lấy, một cổ cường hoành khí tức truyền ra, đều là áp đi qua, chẳng diện triệt để không khống chế được. Tô Nham mặt sắc âm trầm, đây là hắn không muốn nhất chứng kiến cục diện, cũng là trong dự liệu xấu nhất cục diện. Tại sao có thể như vậy? Vô Cực huynh đệ thế nào lại là Tô Nham? Cái này làm sao bây giờ? Phạm sư huynh chết rồi, Huyền Hóa môn đã không có tuyệt đỉnh cao thủ, chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem Huyền Hóa môn người bị giết ư? Huyền Hóa môn bên trong rất nhiều đệ tử đều giật mình rồi. Đầu lĩnh Lâm Khiếu không ngừng nhíu mày. Ở thời điểm này, hắn rất không muốn ra mặt, nhưng là Tô Nham quan hệ trọng đại, hắn hiện tại với tư cách thủ lĩnh nhất định phải có một thái độ đấy. Các ngươi thực đem làm Huyền Hóa môn không người nào ấy ư? Tô Nham là Huyền Hóa môn đệ tử hạch tâm, sinh tử của hắn còn chưa tới phiên ngoại nhân đến quyết định. Lâm Khiếu rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, cũng là đứng dậy, với tư cách Huyền Hóa môn phong chủ, cho tới bây giờ cũng sẽ không sợ phiền phức. Lâm Khiếu, ngươi đừng quên thân phận của hắn, hắn là Tô Nham, không phải Vô Cực, tiến vào các ngươi Huyền Hóa môn cũng không chừng có cái gì ý đồ. Tô Nham đang mang cửu âm tuyệt địa bí mật, ta nhất định phải đem hắn mang về nhà tộc giao cho trưởng lão. Lệnh Vô Ngôn lạnh giọng nói ra, đó cũng là Huyền Hóa môn người, Huyền Hóa môn cao tầng thì sẽ xử trí. Lâm Khiếu không chút nào nhường cho, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, lại để cho đệ nhất phong thần hạo đi ra nói chuyện. Cái này Tô Nham ta là muốn định rồi, Thiên Vương Kính cũng là của ta.